Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chuồn mất. 2. Nguyên Anh hào chế truyền tống phù, hơn nữa còn là hai cái. Này người thân phận tuyệt không phải là tầm thường. Bất quá chồng của ta linh minh chú ngôn, lấy người này tu vi nhiều nhất 3 ngày, tất định bỏ mình. Cái này kim đan hải thi tộc sắc mặt khó coi. Quay người nhoáng một cái, thẳng đến cấm địa mà đi. Mà tại hắn rời đi một khắc, tại việc này đưa tới ba động để hải thi tộc tức giận. Phụ cận điên cuồng tìm kiếm đồng thời, xa chỗ trống trải chi địa, xuất hiện nhỏ xíu vặn vẹo. Kia vặn vẹo chi địa nhìn như không có cái gì, nhưng trên thực tế bên trong cất giấu chính là đội trưởng. Toàn thân hắn đều là thương thế, một đầu tay đều là đã tàn phế. Phần eo nơi đó càng có một đạo sắp đem nó chặt đứt cự đại tổn thương khẩu. Có thể cả người hắn khí tức yếu ớt, giờ phút này vẻn vẹn thừa dưới một cái tay bên trong. Cầm một cái 7 màu bảo bối, cái này vỏ sò tán xuất thất thải quang mang, có ẩn nấp kỳ hiệu. Có thể hắn tồn tại tính cả khí tức, đều biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là đội trưởng chạy ra kim đan truy sát phương pháp. Nhưng giờ phút này hắn lại có chút mắt trợn tròn. Hắn trơ mắt nhìn xem Hứa Thanh bóp nát vô tự truyền tống phù ly khai. Nguyên bản hắn là muốn tới đây chào hỏi, nhưng chỗ xem một màn, để đáy lòng của hắn một cái giật mình. Không còn, đi rồi, truyền tống đi thôi. Ta, đội trưởng bỗng nhiên trong lòng dâng lên đau đớn. Hắn cảm thấy chuyện này biến có chút kỳ kỳ quái quái. Chính mình chỉ bất quá gặm một khẩu, làm sao thần tượng tinh tử tự nổ tung. Trên thực tế đến bây giờ, hắn đều cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải chưa từng hoài nghi Hứa Thanh, có thể hết lần này tới lần khác kia một khẩu xuống dưới viên tử tự bạo, tần suất đều không khác mấy. Có thể chính hắn đều cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ là tự thân đưa đến. Lão đầu tử không nói có thể như vậy a. Hắn năm đó cũng không có làm ra chuyện lớn như vậy. Đội trưởng thở dài một tiếng, cau mày khổ mặt cẩn thận đào tẩu đồng thời, đáy lòng cũng dâng lên một chút ngạo nghễ chi ý. Bất quá chuyện này cũng theo khía cạnh nói ra, ta so lão đầu tử lợi hại. Hôm nay chuyện này, kích thích, đội trưởng thở sâu, đáy lòng dâng lên đắc ý đồng thời. Bốn phía oanh minh thao thiên, từng đạo kim đan khí tức bộc phát. Thậm chí nơi xa còn có nguyên anh khí tức truyền đến. Cái này khiến đội trưởng trong nháy mắt cúi đầu, nằm dạp trên mặt đất một chút xíu xê dịch. Một phương diện muốn giấu kín, một phương diện khác hắn cũng sợ động tác quá lớn, chính mình thật đoạn mất. Cùng lắm thì ném nửa dưới thân thể tốt. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, theo chuyện này phát tán, toàn bộ hải thi tộc triệt để tức giận. Toàn bộ phạm vi điên cuồng tìm kiếm. Thực tại là việc này đối hải thi tộc mà nói, ác liệt đến cực hạn. Nhục nhã trình độ càng là không cách nào hình dung. Bởi vì, để kim đan đồng tử lo lắng nhất một màn xuất hiện, 3 ngày cuối cùng, đệ thất tổ thi thần tượng viên tử vẫn không có khôi phục. Giờ phút này, tại cái này đệ thất tổ thi thần tượng trước mặt, kim đan đồng tử sắc mặt trắng bệch cúi đầu. Bên cạnh hắn đứng đấy một trong đó 5 tu sĩ. Cái này trung niên tu sĩ không là nhân tộc, phía sau dài như 2 cái cánh, một thân khí tức nội liễm. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đứng ở nơi đó, một bên kim đan đồng tử đều run rẩy vô cùng. Ám tả hầu, việc này ta, anh Linh, chuyện này, Vương Chấn nổi giận. Cái kia trung niên tu sĩ ngẩng đầu ngóng nhìn, bởi vì không có cái mũi, sở dĩ cực kỳ quái dị thần tượng, cũng nhìn chăm chú lên nơi đó mấy cái hải thi tộc tu sĩ dò xét cùng nếm thử chữa trị cử động. Nhàn nhạt mở miệng, kim đan viên tử thân thể run rẩy mãnh liệt hơn. Thời gian không lâu, thần tượng cái mũi chỗ những cái kia hải thi tộc tu sĩ, mang theo biệt khuất cùng bất đắc dĩ, đi tới vị kia ám tả hầu trước mặt, cung kính mở miệng, hầu ra, tổ tượng toái diệt rất là quỷ dị. Chúng ta vô năng, khó có thể đem nó chữa trị, trừ phi là đem thiếu khuyết 2 đại khối thu hồi lại. Có lẽ còn có thể. Ám tả hầu trầm mặc, Sau một lúc lâu hắn nhẹ giọng mở miệng. Ý của các ngươi là ta hải thi tộc thánh vật một trong. Cái này đệ thất tôn thi tổ thần tượng. Từ đó về sau liền muốn như thế một bộ không có cái mũi dáng vẻ. Hiển lộ tại sở hữu tộc nhân trước mặt. Là thế này phải không? Thương khung, trời trong gió nhẹ, biển cả, sóng lớn vạn dặm, màu lam bầu trời, biển lớn màu đen. Tại cái này vào lúc giữa trưa dưới ánh mặt trời. Phong cảnh hoặc nhiều hoặc ít có một chút lộng lẫy cảm giác. Nhất là theo mặt biển chập trùng. Từng đầu kiếm ngư bay múa. Nhấc lên bọt nước đồng thời. Dương quang bên trong nước biển cũng gãy bắn ra ánh sáng bảy màu. Thải hồng mỹ lệ. Dương quang ấm áp. Có thể màu đen băng lãnh biển cả thần bí bị hòa tan một chút. An bình tại cái này một khắc càng đậm. Cái này phiến hải vực cự ly thất huyết đồng rất là xa xôi. Càng tới gần hải thi tộc bản thổ. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Ngày bình thường đến đi thương thuyền không phải rất nhiều. Lại bởi vì dị chất nồng đậm, sở dĩ dưới biển cỡ lớn hải thú mấy rõ ràng nhất không ít. Giờ khắc này ở dưới biển, tựu có một đầu thương long tới lúc gấp rút nhanh tiến lên. Hắn khuôn mặt dữ tợn sắc bén răng, còn có toàn thân bên trên xuống tán xuất khí tức. Có thể trên đường đi đại bộ phận hải thú tại gặp được về sau. Đều tranh nhau chen lấn tứ tán. Thế là đầu này thương long không có có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản. Tại đáy biển này tốc độ càng phát ra kinh người. Nhưng nếu có tu sĩ kim đan tử tế dò xét, ngóng nhìn đầu này thương long, như vậy thì có thể phát hiện cái này thương long cũng không phải là vật sống. Nó là thuật pháp hình thành. Tại nó bên trong càng là khoanh chân ngồi một thiếu niên. Này thiếu niên đỉnh đầu màu đen hoa cái. Có trận trận hỏa diễm chảy xuôi. Đem nó lung che đậy đồng thời cũng đem khí tức của hắn ẩn nấp. Áo quần hắn tàn phá, đầy người chật vật, toàn thân cao thấp nhiều chỗ lõm, khí tức bất ổn, thương thế cực nặng đồng thời ẩn ẩn tại hắn thể nội. Vẫn tồn tại một đạo màu đen sợi tơ, cái này sợi tơ cũng không phải là thực chất, mà là hư ảo tồn tại, nhưng lại thật sâu vùi sâu vào thiếu niên huyết nhục bên trong. Ngăn cản hắn khôi phục, lại những nơi đi qua hắn huyết nhục đều tại khô héo. Thậm chí xuất hiện thân thể muốn đứt gãy cảm giác. Thiếu niên, chính là từ hải thi tộc chạy ra Hứa Thanh. Trước đó truyền tống, bởi vì đệ thất thi tổ thần tượng chỗ gần biển khu vực. Sở dĩ hắn truyền tống coi như thuận lợi. Mặc dù không có thẳng tiếp truyền vào đến biển cả, nhưng cũng xuất hiện ở đường ven biển bên trên. Dựa vào tự thân ngụy trang, hắn cố nén thương thế bộc phát. Dùng thời gian nhanh nhất chui vào trên biển. Xa xa chạy trốn xuất ra. Quá trình bên trong cũng gặp phải hải thi tộc cường giả. Nhưng ở Hứa Thanh chú ý cẩn thận dưới, chung quy là hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên nơi này nhất trọng yếu là hải thi tộc nơi đó theo kim đan đồng tử báo cáo. Hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở đầu sỏ kẻ chủ mưu đội trưởng trên thân. Đối với Hứa Thanh bên này mặc dù cũng nghiêm túc, nhưng rõ ràng có khác nhau. Mà giờ khắc này cự ly hải thi tộc thi tổ thần tượng cái mũi sụp đổ. Đã đi qua 10 ngày. Trong 10 ngày, Hứa Thanh mượn nhờ thương long tốc độ. Đã thâm nhập đến cấm hải bên trong. Nhưng để đáy lòng của hắn âm trầm. Là từ thân thương thế mà tại cái này trong 10 ngày. Khôi phục trước nay chưa từng có chậm chạp. Ảnh hưởng hắn khôi phục trọng điểm. Liền là thể nội đầu kia hư ảo hắc tuyến. Này tiến đến từ hải thi tộc vị kia ba đầu sáu tay tu sĩ kim đan. Mặc dù Hứa Thanh thành công đào tẩu, có thể ly khai sau hắn thể nội tự xuất phát hiện ra đầu này hắc tuyến. Này tiến rất là ương ngạnh, dù là Hứa Thanh dùng mệnh hỏa đi thiêu đốt, cũng đều không thể đem nó diệt sát. Mệnh đăng chi lực trấn áp xuống, đối phương rõ ràng kinh khủng, có thể Hứa Thanh tu vi hiển nhiên vô pháp hiện ra mệnh đăng chân chính chi lực. Sở dĩ chỉ là để hắn không tại sôi nổi, có thể vẫn không có tử vong. Thế là Hứa Thanh đem dù đen huyễn hóa xuất ra, ngăn cản hắn khí tức bên ngoài tán đồng thời. Tại cái này trong 10 ngày triển khai kim ô luyện vạn linh chi pháp. Đối cái này hắc tiến triển khai luyện hóa. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ.